Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thứ 339 chương phiên ngoại Lưu Niên và Long Yêu Nghiệt cuộc sống hạnh phúc 2. Long Yêu Nghiệt nhìn Lưu Niên kia ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng bộ dáng, nhịn không được ôm lấy nàng, làm nũng tựa cọ cọ, Niên Niên, khối này chân thân, người thích không? Đàm Lưu Niên thân thủ khẽ vuốt thượng lồng ngực của hắn. Lại đâm chào, ân, phi thường kiên cố hữu lực, không phải giả, nàng mặc dù đã ở thế giới này sinh sống nhiều năm. Nhưng đối với rất nhiều kỳ ảo vô cùng chuyện, vẫn như cũ có thể cảm giác được cái loại đó tâm hồn rung động. Cái loại đó đối không biết thế giới, đối mới lạ sự vật kích động hòa hưng phấn. Một lần lại một lần trùng kích hòa phá hủy nàng ở hiện đại thế giới cơ cấu khởi tới quan niệm hòa. Tư tưởng, nhìn một cái, cứ như vậy nháy mắt gian, hắn liền theo hư vô linh thể, biến thành xúc tu có thể đụng đích thực thể. Loại cảm giác này, thật là không cách nào hình dung tuyệt vời. Trước đây Long Yêu Nghiệt, mặc dù nhìn cũng cuồng quyến thô bạo, nhưng tổng cho nàng một loại rất hư vô mờ ảo cả mani nhưng hắn hiện tại. Ở thủ hạ của nàng là thật thật tại tại, là có thể chạm tới, là có thể ôm, có thể thân, có thể yêu, hắn hiện tại, toàn thân không tự chủ tản mát ra nghiêm nghị thô bạo. Thuộc về nam giới cuồng dã hơi thở, chiều nàng cuộn trào mãnh liệt nhào tới, lệnh mặt nàng hồng tâm nhảy, lệnh nàng mềm cả người, chỉ có thể ôm chặt hắn, hình như mới có thể đứng vững. Long Yêu Nghiệt nhìn nàng kia mơ màng mắt. Đáy mắt thoáng qua một mặt tiểu ý, trực tiếp cúi người, phủng ở đầu của nàng, thật sâu hôn lên môi của nàng. Đàm Lưu Niên ở trong lòng ai thán một tiếng. Xong, xong, nàng muốn triệt để luân hãm. Trước đây, bọn họ là linh hồn thượng dây dưa. Hiện tại, lại là thật linh hồn thêm thân thể triền miên. Long Yêu Nghiệt cảm thấy thân thể chỗ sâu mãnh liệt khát vọng. Việt hôn càng là kịch liệt. Đàm Lưu Niên bị hắn hôn sắp không thở nổi, thấp lên tiếng, lại rước lấy hắn càng thêm kích cuồng phản ứng, đem nàng một phen áp trong người hạ, bàn tay to cũng bắt đầu không an phận chui vào y phục của nàng nội. Tùy ý hoành hành, ngay hai người sắp sát súng hỏa thời gian, Đàm Lưu Niên ôm đồm ở tay hắn, thấp thở gấp nói, Trần Trần, hiện tại không được. Hai chúng ta còn chưa có thành thân đâu, Long Yêu Nghiệt nhẹ nhàng rút ra tay. Lại dùng lực hôn hôn môi của nàng, lại chăm chú ôm lấy nàng, chậm rãi giảm bớt chính mình thân tâm chỗ sâu khát vọng. Hảo, ta nghe lời ngươi, nhượng ta lại ôm Omani, hắn thanh âm, còn lộ ra một cỗ dục vọng không đạt được thỏa mãn khàn khàn. Như là có thể liêu rất cảm động đàn sen lô như nhau. Gợi cảm được làm cho nàng tâm động, nàng cũng hồi ôm hông của hắn, thấp cười nói, Trần Trần, người muốn cùng ta cùng một chỗ, liền thú ta đi, Long Yêu Nghiệt nháy nháy kia mê người mắt, xấu xa cười, Niên Niên, người đây là ở hướng ta cầu hôn sao? Đàm Lưu Niên khẽ cắn hắn cầm một ngụm, nũng nịu giận dữ trách, ai nhượng người nào đó như thế không tự chủ. Hừ, Long Yêu Nghiệt tối hưởng thụ nàng ở trước mặt hắn làm nũng sự tiểu tính khí. Lúc này nàng, mới như là cái tiểu nữ nhân bộ dáng, hoàn toàn mất hết bình thường lành lạnh, nhượng hắn phá lệ địa tâm đau, hận không thể đem thiên hạ tất cả bảo bối đô phủng đến trước mặt nàng đi. Đến thảo được của nàng niềm vui, Niên Niên ân, Niên Niên ân, Niên Niên, Đàm Lưu Niên không hiểu phong tình nhíu mày sẵn giọng. Người lão kêu tên của ta làm chi? Có chuyện gì liền nói a? Long Yêu Nghiệt lại cúi đầu khẽ hôn một cái môi của nàng. Ta đã nghĩ kêu gọi ngươi, Đàm Lưu Niên vẻ mặt không nói gì. Sau một khắc, nàng lại bị Long Yêu Nghiệt cấp hôn, bị hắn kéo vào ân ái triền miên thế giới. Lưu luyến quên phản, này cả đêm, Long Yêu Nghiệt mặc dù không cùng nàng đột phá một bước cuối cùng. Đã nhưng vẫn quấn quýt lấy nàng, hôn lại hôn, làm cho nàng cả đêm cũng không ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau khởi đến, Đàm Lưu Niên liền phát hiện, chính mình kia hai viền mắt xung quanh, là một mảnh ô thanh, của nàng ra vốn liền óng ánh trong suốt. Này ô thanh thoạt nhìn liền càng thêm rõ ràng, nàng cũng không thể liền đỉnh này hai con gấu trúc mất đi đi học đi. Đàm Lưu Niên oán hận chừng cái kia vẫn một thân lười biếng tựa ở đầu giường. Nhìn nàng cười xấu xa nam nhân liếc mắt một cái, vội vàng vận khiêng linh cữu đi lực, đánh tan viền mắt bốn phía ô màu xanh. Thu thập xong, Đàm Lưu Niên chuẩn bị ra cửa trước, lại đối Long Yêu Nghiệt nói, ta một hồi muốn đi đi học, ngươi cẩn thận một chút, đừng cho cha mẹ ta phát hiện, nếu không, có nhĩ hảo trái cây ăn. Long Yêu Nghiệt thấp cười, chỉ cần ta không muốn, thế giới này, còn chưa có nhân có thể phát hiện được hành tung của ta. Đàm Lưu Niên lỗ mũi phát ra một hừ. Ngươi liền thổi đi. Long Yêu Nghiệt thấy nữ nhân mình yêu thích cũng không tin hắn. Một khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt sụ xuống. Xem ra, hắn được suy nghĩ thật kỹ. Nên thế nào ở trước mặt nàng tạo khởi nam nhân uy tín đến. Đàm gia thiện sảnh sớm đã bày xong tào điểm, nóng hôi hổi, chỉ còn chờ các chủ nhân thượng bàn điểm dùng. Đàm mẫu ở cửa nhìn quanh, thấy thời gian không sai biệt lắm tới. Nữ nhi hòa trượng phu còn chưa có đi ra, đang muốn sai nha hoàn đi gọi, liền thấy nữ nhi hòa trượng phu chính một trước một sau đi tới. Cả nhà bọn họ tam miệng, thói quen chỉ cần ở nhà, liền hội cùng nhau dùng cơm ăn đi cho nên, người một nhà cảm tình cũng là đặc biệt hảo. Lúc ăn cơm, Đàm mẫu lại lời lẽ tầm thường, Niên Niên a, ngươi xem ngươi, năm nay đô 30 xuất đầu. Mặc dù nói tu sĩ tuổi thọ rất dài, có thể trễ giờ thành thân, nhưng ngươi cũng phải vội vàng tìm cái bạn, có nam nhân bảo vệ ngươi, cha hòa mẫu thân cũng mới hảo yên tâm a. Đàm Lưu Niên động tác dừng một chút, nàng cũng biết, nhiều năm như vậy, của nàng hôn sự quả thật làm cho cha mẹ lo lắng không ngớt. Sợ chính mình thành gái lỡ thì, không ai thèm lấy hiện tại niên kỷ, ở thế giới này. Kỳ thực cũng đã là một gái lỡ thì, thế nhưng, muốn thành thân, cũng phải có người a. Long Yêu Nghiệt, nàng bây giờ còn lấy không cho phép hắn là thế nào nghĩ. Tối hôm qua nàng cố ý như vậy vừa nói, cũng không biết hắn hội thế nào biểu hiện. Ôi, vì Trần An cha mẹ, Đàm Lưu Niên chỉ buồn cười nói. Cha, nương, ta bảo đảm, trong vòng 3 năm nhất định thành thân. Được rồi đi. Đàm mẫu ai thán một tiếng, còn muốn 3 năm a? Đàm Thiên Đức giận dữ chừng thê tử liếc mắt một cái. Được rồi, người bức đứa nhỏ như vậy chặt làm chi? Người không thấy Niên Niên tâm tình cũng không tốt thôi, Đàm mẫu vừa nhìn. Nữ nhi sắc mặt quả nhiên rất không tốt, nàng lại than một tiếng. Được rồi, không nói, tùy các ngươi đi, nói xong. Đàm mẫu dỗi tựa như mãnh hướng trong miệng tác đông tây ăn. Lại đột nhiên cảm giác dạ dày một trận cuồn cuộn, khó chịu được nghĩ phun. Nàng vội vàng bụng miệng, ra hiệu nha đầu lấy đến đào bát, nôn nôn nôn phun ra cái sạch sẽ. Đàm Thiên Đức và Đàm Lưu Niên nhìn nàng phun được dọa người. Đồ khẩn trương được vội vàng chạy đến trước mặt nàng, một người một tay sau lưng nàng giúp nàng theo khí. Đàm Lưu Niên lén lút đem ngón tay đáp ở Đàm mẫu mạch thượng. Lại ở nháy mắt gian, như bị sét đánh như nhau, một lát lăng ở nơi đó. Phản ứng không kịp, Đàm Thiên Đức thấy Đàm Lưu Niên không thích hợp, cho rằng Đàm mẫu được cái gì bệnh nan y, sắc mặt trong nháy mắt trắng. Niên Niên, mẹ ngươi đây là thế nào? Đàm Lưu Niên thấy Đàm Thiên Đức khẩn trương như vậy, lúc này mới phản ứng qua đây. Chiều Đàm Thiên Đức hì hì cười, ôi, cha, người thật đúng là gươm quý không bao giờ cùn, hùng phong như trước a. Hết chương.